Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. 252, ngươi nói cái gì? Tần Vinh cùng Bạch Liêm ở bên trong. Tần Vinh thế nào cũng lại ở chỗ này. Tô Thiện ngữ khí có chút không quá đúng. Dư Hồng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá lại chưa từng nghĩ nhiều chút gì đó, mà là đem Tần Vinh lúc trước nói sự tình nói cho Tô Thiện. Biết Tần Vinh là bị Chu Tiểu Bạch trào tới nơi này sao? Tô Thiện trên mặt vẻ mặt như cũ âm trầm dọa người. Hoa Hồng dưỡng chư chàng chính là Chu Tiểu Bạch đại bản doanh. Lúc trước kia 18 chỉ nhân tạo đói chết quỷ chính là bị Chu Tiểu Bạch khống chế. Lúc ấy là Tô Thiện mang theo Tần Vinh bọn họ cùng nhau đem Chu Tiểu Bạch trảo hồi cục cảnh sát. Chính là sau này Chu Tiểu Bạch cùng Vương Anh Nương, quỷ ba cùng nhau bị quỷ vương giáo nhân theo cục cảnh sát cướp đi. Luôn luôn rơi xuống không rõ. Hiện tại nàng làm sao có thể đột nhiên xuất hiện, nhưng lại đem Tần Vinh bắt đến nơi này. Chẳng lẽ bọn họ những người này luôn luôn đều không hề rời đi quá Mộc Dương thị sao? Thì thực bọn họ luôn luôn trốn ở Hoa Hồng dưỡng chư chàng. Tô Thiện nghĩ tới rất nhiều này nọ, nàng nhớ được Chu Tiểu Bạch lúc ấy cũng là cục cảnh sát nhất viên. Hơn nữa nàng vẫn là Tần Vinh thủ hạ đội viên. Lúc trước bọn họ đi ra nhiệm vụ thời điểm, Chu Tiểu Bạch thái độ đối với nàng thật không đúng. Hiển nhiên là ở ghen tị nàng, khắp nơi đối nàng xử ngáng chân. Rất nhiều chuyện kỳ thực cũng không thể nghĩ lại. Nghĩ tới càng nhiều, liền càng trong sáng, coi nàng đoán vì điều kiện tiên quyết lời nói. Nguyên bản rất nhiều không hợp lý địa phương liền trở nên hợp lý lên. Tô Thiện thật dài hộc ra một ngụm chọc khí, ánh mắt dừng ở Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người trên người. Bọn họ ở Thái Dương phía dưới đợi lâu lắm, kia một mảnh lá cây căn bản che không được không chỗ không ở dương khí. Tô Thiện xoay người theo trên đất hái được hai đóa không biết tên hoa dại. Ý bảo Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người tiến vào đến. Nhưng mà Dư Hồng cùng Vương Cửu bọn họ lại nhất tề cự tuyệt Tô Thiện hảo ý. Đại nhân, chỗ này rất nguy hiểm, một mình ngươi khiêng không được, chúng ta lưu trữ cũng có thể giúp ngươi một tay, Dư Hồng lời nói khẩn thiết mở miệng nói. Nhưng mà Tô Thiện lại chỉ nàng bị Thái Dương phơi bốc khói cánh tay. Mở miệng nói, được rồi, đuổi mau vào đi, ở phơi đi xuống các ngươi hai cái liền mất hồn mất vía. Đến lúc đó bị chết thấu thấu, còn thế nào hỗ trợ, đợi lát nữa không còn thấy Thái Dương, ta ở đem ngươi nhóm phóng xuất, hai người nghe vậy. Cũng cảm thấy là đạo lý này, bọn họ không có ở cùng Tô Thiện cưỡng đi xuống, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chui vào Tô Thiện trong tay hoa nhỏ bên trong, lúc trước bị bọn họ chống lá cây phiêu nhiên rơi xuống đất, bắn tung tóe đứng lên một tầng tinh tế cho bụi. Tô Thiện màu đen ống quần thượng lây dính một ít cho bụi. Vầng nhuộm thành một bộ quái dị tranh vẽ, nàng cúi đầu quét bản thân ống quần liếc mắt một cái. Sau đó ngẩng đầu hướng tới cách đó không xa Hoa Hồng dưỡng chư chàng nhìn đi qua. Kỳ thực nghiêm cẩn lại nhắc đến, bọn họ bị hủy nơi này cũng bất quá là hơn nửa tháng tiền sự tình. Hoa Hồng dưỡng chư chàng vốn ngay tại chỗ hẻo lánh. Bị che sau, nơi này liền không ai ở đi lại, lớn như vậy hán khu liền như vậy hoang phế xuống dưới. Nơi này sự tình giải quyết sau, Tô Thiện liền công thành lui thân, nàng cũng không có đem quỷ vương giáo sự tình để ở trong lòng. Bởi vậy giải quyết kia 18 chỉ đói chết quỷ sau. Nàng liền đem nơi này sự tình phao chi sau đầu. Vốn cho là quỷ vương giáo chẳng qua là nhảy nhót tiểu sửu. Nhưng mà hiện tại xem ra, cũng là nàng sơ ý, này đó tiểu sửu nguyên bản cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thôi. Hiện tại cư nhiên còn dám đem của nàng tân hoa đều sốc. Tô Thiện khóe miệng hiện ra một chút lạnh lẽo tươi cười đến. Trong mắt hồng quang lóe ra, trên người mơ hồ lộ ra một cỗ thị huyết sát ý. Nàng đi phía trước bước ra một bước, rõ ràng là rất nặng một cước, nhưng không có trên mặt đất lưu lại gì dấu vết, Tô Thiện bắt đầu thời điểm tốc độ rất chậm, nhưng mà đi rồi hai bước sau, của nàng tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Đến cuối cùng thân ảnh của nàng đã hoàn toàn vi bối khoa học lẽ thường, hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến nhập hoa hồng dưỡng chư chàng bên trong. Ở Tô Thiện bước vào hoa hồng dưỡng chư chàng kia trong nháy mắt, đầu tường thượng kia lạc đầy cho bụi giám thị khí nhúc nhích một chút. Rất nhỏ cùng cục thanh vang lên, Tô Thiện lỗ tai giật giật, quay đầu hướng tới theo dõi khí phương hướng nhìn đi lại. Khóe miệng của nàng hướng về phía trước giơ lên, rõ ràng khuôn mặt chỉ xưng được với là thanh lệ, nhưng là làm nàng lộ ra tươi cười kia trong nháy mắt, lại mỹ kinh tâm động phách, nhỏ hẹp theo dõi bên trong, ngồi ở màn hình máy tính tiền mấy người ánh mắt cùng hình ảnh bên trong nhân chống lại. Rõ ràng cách màn hình, nhưng là các nàng lại cảm giác được hình ảnh bên trong nhân tựa hồ thấy được bọn họ giống nhau. Trong phòng mặt những người khác phản ứng hoàn hảo, nhưng là đứng ở lát sau vị trí Vương Anh Nương lại như là nhận đến vĩ đại kích thích giống nhau. Nàng khống chế không được hướng lui về sau mấy bước, gây thân thể gắt cao dán tại trên vách tường. Nhưng vào lúc này, các nàng nghe thấy được phanh một thanh âm vang lên, ngay sau đó hình ảnh liền đen đi xuống. Tô Thiện thanh âm cũng theo hình ảnh thượng biến mất không thấy. Quỷ bà sắc mặt không rất dễ nhìn, nàng tố chất thần kinh xoa xoa bản thân khô quắt thủ. Thì thào mở miệng nói, nàng phát hiện lúc trước bị Tô Thiện bắt lấy thời điểm. Quỷ bà gặp rất lớn tra tấn, thậm chí bị Tô Thiện cưỡng chế tính xúi dục thành thủ hạ của nàng. Tuy rằng bị cứu ra sau, chủ thượng đã giúp nàng quét sạch Tô Thiện lưu lại dấu vết. Nhưng là khắc ở nàng linh hồn bên trong dấu ấn cũng không thể dễ dàng lau đi. Cùng Tô Thiện chống lại, chẳng sợ chính là cùng theo dõi bên trong nàng chống lại, quỷ bà lại khống chế không được sợ hãi. So sánh tương đối quỷ bà mà nói, Vương Anh Nương bộ dáng cũng tốt không đến chỗ nào. Vương Anh Nương cũng bị Tô Thiện thu thập quá, Tô Thiện cường đại cho nàng tạo thành không thể xóa nhòa tâm lý bị thương. Vốn cho là lại đối mặt Tô Thiện thời điểm nàng có thể kiên cường một chút. Nhưng mà nhân ra chỉ không là cách màn hình ném một ánh mắt ném đi lại, nàng liền bị dọa đến túng thành cái dạng này. Trong phòng mặt những người này bên trong, chỉ có Chu Tiểu Bạch phản ứng nhất bình thường. Tuy rằng lúc trước bị Tô Thiện một hơi xử lý 18 chỉ nhân tạo đói chết quỷ, trực tiếp làm cho thực lực của nàng đại suy giảm. Hiện tại lực lượng cũng bất quá là so với người bình thường tốt hơn một ít. Nhưng mà mặc dù bị Tô Thiện thu thập thật thảm, nhưng là Chu Tiểu Bạch nhưng không có tí xíu e ngại chi ý. Vừa mới Tô Thiện kia liếc mắt một cái, đem của nàng chiến ý toàn bộ đều châm, gặp quỷ bà cùng Vương Anh Nương một bộ túng phải chết bộ dáng. Nàng trợn trừng mắt, đem màn hình máy tính đóng cửa, Chu Tiểu Bạch đứng thẳng thân thể, quay đầu hướng tới quỷ bà cùng Vương Anh Nương nhìn đi qua. Miệng mặt học ra tràn ngập khinh thường châm chọc chi ngữ. Các ngươi hai cái thật đúng là mất mặt xấu hổ. Ta thực hoài nghi, các ngươi như vậy thì lớn một chút nhi lá gan, làm sao có thể theo đạo chung lăn lộn nhiều năm như vậy. Trong ngày thường luôn miệng nói bản thân cỡ nào lợi hại, cỡ nào có khả năng, kết quả đâu. Chẳng qua là cái nhân loại bình thường mà thôi, đem ngươi nhóm dọa thành như vậy cái điều bộ dáng. Quỷ bà cùng Vương Anh Nương hai nguy hiểm đã ở giáo chung lăn lộn nhiều năm như vậy. Địa vị muốn so Chu Tiểu Bạch này mặc danh kỳ diệu toát ra đến nữ nhân muốn cao thượng rất nhiều. Các nàng hai cái e ngại để cho mình lật xe Tô Thiện không giả. Này không có nghĩa là các nàng sợ hãi Chu Tiểu Bạch này con nhóc. Chu Tiểu Bạch lời nói trực tiếp chạc trúng Vương Anh Nương cùng quỷ bà đau điểm. Hai người vẻ mặt nhất tề ám đi xuống, nhìn chằm chằm Chu Tiểu Bạch ánh mắt như là muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi dường như. Nhưng mà các nàng bày ra như vậy cái bộ dáng đến, Chu Tiểu Bạch lại tí xíu cũng bất giác sợ hãi. Nàng hừ lạnh một tiếng, cằm cao ngẩng cao khởi, lộ ra trơn bóng gáy. Các ngươi dám đối với ta làm cái gì sao? Đừng quên chủ thượng phân phó quá lời nói. Lần này hành động người phụ trách là ta. Các ngươi toàn bộ đều phải nghe ta chỉ huy, Vương Anh Nương cùng quỷ bà quả thật là muốn cho nàng một cái giáo huấn, nhưng mà Chu Tiểu Bạch lời nói lại như là điểm trúng các nàng hai cái tử huyệt giống nhau. Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai cái căn bản không dám đối nàng làm chút gì đó. Hai người trừng mắt một đôi màu đỏ tươi ánh mắt tử địa xem Chu Tiểu Bạch. Trong mắt toát ra đến hận ý cơ hồ đã ngưng kết thành thực chất. Nhưng mà đối mặt bộ dạng này hai người, Chu Tiểu Bạch lại không chút để ý, nàng càn rỡ phá lên cười, kia trương thanh tú gương mặt thượng tràn ngập nồng đậm ác liệt vẻ châm chọc. Chỉ biết các ngươi hai cái là kẻ bất lực, đều bị nhân nhục nhã thành cái dạng này, cư nhiên còn là cái gì cũng không dám làm, hiện tại các ngươi hai cái cút cho ta đi ra ngoài. Con cá đã nhập võng. Các ngươi cút đi bản thân trên vị trí đãi hảo. Kế tiếp các ngươi nếu không tiếc hết thảy đại giới phối hợp ta. Nếu hỏng rồi chủ thượng hảo chuyện này. Đảo loạn lần này hành động. Chủ thượng có cái gì thủ đoạn. Các ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Quỷ bà cùng Vương Anh Nương hai cái nghe vậy. Trên mặt vẻ mặt soát một chút thay đổi. Hai người nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng tràn ngập oán độc sắc. Nhưng là nàng sau lưng đứng nhân là chủ thượng, chẳng sợ trong lòng hận phải chết, lại như cụ cái gì đều không thể làm. Các nàng oán hận trừng mắt nhìn Chu Tiểu Bạch liếc mắt một cái. Xoay người ly khai chỗ này, tạp phụ nhân chờ tất cả đều ly khai. Chu Tiểu Bạch nhếch môi ba, im hơi lặng tiếng nở nụ cười. Này hai cái không nhân không quỷ gì đó còn tưởng cùng nàng đấu. Cũng không nhìn xem chủ thượng tâm là thiên ở địa phương nào. Nắm trong tay hết thảy cảm giác thật tốt, kia hai cái này nọ hận không thể muốn nàng đi tìm chết. Lại như cũ không thể không cúi đầu bộ dáng nhường Chu Tiểu Bạch nội tâm tràn ngập khác thường thỏa. Mãn cảm, nàng từ trong lòng lấy ra một tấm hình, thâm sắc si mê xem trên ảnh chụp nam nhân. Chủ thượng, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Người lập tức có thể được đền bù mong muốn của nàng giấu môi son ở tại trên ảnh chụp. Lạnh lẽo hàn ý theo trên ảnh chụp thổi quét mà đến. Nháy mắt lan tràn tới Chu Tiểu Bạch toàn thân. Thân thể của nàng thượng kết một tầng mỏng manh băng xương. Nhưng là chính nàng lại như là hoàn toàn không có cảm giác đến dường như. Đợi đến thân đủ sau, nàng mới đưa môi theo trên ảnh chụp triển khai. Chu Tiểu Bạch trong tay kia trương trên ảnh chụp đã che kín dấu môi son. Âm thầm nàng sớm đã không biết hôn môi này trương ảnh chụp bao nhiêu lần. Này dấu môi son tầng tầng lớp lớp bao trùm ở trên ảnh chụp. Liền ngay cả ảnh chụp người trong bộ dạng đều thấy không rõ lắm. Chu Tiểu Bạch si ngốc nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp nhìn một hồi. Mới vừa rồi đem kia trương ảnh chụp dè dặt cẩn trọng thu hồi trước ngực túi tiền bên trong. Nàng một lần nữa mở ra theo dõi. Đem video clip hình ảnh điều chỉnh đến giam giữ bạch cốt tinh phương vị. Như vậy một lát sau, lấy Tô Thiện tốc độ, hẳn là sớm cũng đã chạy tới. Không biết lúc này đây cái cô gái này còn có thể hay không có tốt như vậy vận khí. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng. 20 cái tiểu hồng bao đưa tặng, hết chương.